Chào mừng các bạn đến với kênh Sam Audio. Mời các bạn thưởng thức tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết Đa Mỹ Đế Vương Công Lược, tác giả Ngữ Tiếu Lan San, qua phần diễn đọc của Sam. Nếu các bạn thích bộ truyện này cũng như yêu mến giọng đọc Sam thì hãy like và share video nhé. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện hấp dẫn mới nhất từ Sam Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đế Vương Công Lược, tập 6. Bên trong Chu phủ, Đoàn Bạch Nguyệt chuyên tâm tĩnh tọa vận công, rốt cuộc đem toàn bộ kim tam tuyến ép trở về. Tuy chỉ có 3 ngày ngắn ngủi, nhưng cũng phải chịu không ít đau đớn, sắc mặt tái nhợt. Tứ Hỷ Công Công cười ha hả, bưng một chén canh ngon tới, nói là cố ý hầm cho hắn, rất bổ. Đoàn Bạch Nguyệt cũng không hỏi gì, chỉ vài hớp đã ăn sạch. Tứ Hỷ Công Công lại nói, Hoàng thượng tự mình trông chừng người nấu đó. Đoàn Bạch Nguyệt nghĩ vừa rồi, mình hẳn là nên ăn chậm một tí. Sở Uyên đẩy cửa vào phòng. Tứ Hỷ Công Công nhanh nhẹn thu dọn chén bát, cúi đầu lui ra ngoài. Sở Uyên đứng bên giường, nhàn nhạt nói, trẫm phải về Vương Thành rồi. Khi nào? Ngày mai. Đoàn Bạch Nguyệt không nói gì nhiều, chỉ cười cười căn dặn. Đường xá xa xôi, mọi việc phải cẩn thận. Được. Còn nữa, Đoàn Bạch Nguyệt suy nghĩ một chút. Sư phụ ta bất luận nói cái gì cũng không được tin. Bao gồm cả thiên thần xa, Sở Uyên hỏi. Vật chỉ có trong tin đồn thôi mà, tin tưởng thì có gì tốt. Đoàn Bạch Nguyệt giọng điệu thoải mái. Không bằng nghĩ thoáng một chút, chỉ ít không phải phiền lòng. Sao không sớm nói cho ta biết ngươi trúng cổ? Sở Uyên lại hỏi. Bởi vì mất mặt. Nếu không thể tới tỷ võ chiêu hôn, chẳng phải sẽ mất đi phần lớn đất phong Tây Nam sao? Nghỉ ngơi thật tốt đi. Sở Uyên không muốn cùng hắn đôi co chuyện này, đứng dậy nói. Về phần thiên thần xa, trẫm sẽ giúp ngươi tìm. Đoàn Bạch Nguyệt nói. Đa tạ. Sở Uyên vừa đi tới cửa thì bị gọi lại. Đêm nay có thể cùng nhau uống chén rượu không? Đoàn Bạch Nguyệt tựa vào đầu giường nói. Lần này tới Hoàn Thiên Trại, cố ý đem theo vỏ tuyết u. Sở Uyên nói, người bị thương. Kim Tam Tuyến mỗi năm chỉ tỉnh một lần. Đoạn Bạch Nguyệt nói, đã không sao rồi. Huống hồ cổ trùng không giống với thương tích do đao kiếm, chỉ uống vài chén rượu mà thôi. Sở Uyên do dự một chút, gật đầu. Được. Khóe miệng Đoạn Bạch Nguyệt khẽ cong, nhìn theo hắn ra khỏi phòng. Nam Ma Tà từ cửa sổ chui đầu vào, để thuận tiện đi đứng. Ở Chu phủ, hắn đều mang mặt nạ. Tại quán bên đường mua mặt nạ dọa ma giá 1 đồng tiền, mặt xanh nanh vàng, lại đầy lông, nửa đêm dọa Tứ Hỷ Công Công suýt nữa ngất xỉu. Đoạn Bạch Nguyệt hỏi, nếu ta dùng nội lực bức ra một búng máu, sư phụ có thể câm miệng hay không? 10 búng cũng không được, Nam Ma Tà nói. Đoạn Bạch Nguyệt dùng chăn che đầu, Nam Ma Tà lại nói, có điều, lần này coi như ngươi có chút tiền đồ, còn biết gọi người lại uống rượu. Cần vi sư cho ngươi viên thuốc không? Người đâu? Đoạn Bạch Nguyệt không thể nhịn được nữa. Vương gia. Đoạn Niệm từ ngoài cửa bước vào. Dẫn sư phụ đi ngủ. Đoạn Bạch Nguyệt phân phó. Nếu là không chịu ngủ, thì đánh hôn mê trước, rồi nhét lên giường. Đoạn Niệm kéo người ra ngoài. Nam Ma Tà vẫn còn lải nhải. Ít nhất phải thay bộ y phục. Nếu không muốn thay thì trực tiếp cởi sạch cũng được. Đoạn Bạch Nguyệt đau đầu như muốn nứt ra. Đêm đó, Sở Uyên đúng giờ gõ cửa. Đoạn Bạch Nguyệt đúng là có thay bộ y phục khác, nhìn qua vô cùng cao lớn, đẹp trai. Ngồi đi. Đoạn Bạch Nguyệt bày sẵn trên bàn 2 chén rượu. Người cất sao? Phi Hà đưa tới Vương Thành, có thích không? Sở Uyên gật đầu. Thích thì tốt, năm sau lại đưa. Đoạn Bạch Nguyệt mở vỏ rượu ra. Tuyết u mãnh liệt hơn Phi Hà nhiều, nếm thử một chút xem. Nếu không thích thì chậm có thể đi về. Sở Uyên ngắt lời hắn. Đoàn Bạch Nguyệt dừng một chút, sau đó lắc đầu. Nếu không thích, ta sẽ sai người ra ngoài mua 2 vỏ nữ nhi hồng. Tóm lại, nhất định phải giữ được ngươi. Đáy mắt Sở Uyên khó có được chút vui vẻ. Đoàn Bạch Nguyệt đưa cho hắn 1 chén rượu. Sở Uyên uống cạn, sau đó nói. Đúng là rất mãnh liệt. Nếu say thì phải làm sao bây giờ? Đoàn Bạch Nguyệt lại hỏi. Sở Uyên lại rót cho mình 1 chén. Nếu say thì gọi Tứ Hỷ là được. Hắn đứng ngay bên ngoài. Chắc hẳn sư phụ ngươi cũng vậy. Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu cười, cùng hắn cụng chén. Tứ Hỷ Công Công chắp tay đứng chờ bên ngoài. Nam Ma Tả nắm gói hạt dưa vừa ăn vừa cùng hắn trò chuyện việc nhà. Trước tiên làm tốt quan hệ, nói không chừng tương lai sẽ có ích. Uống xong nửa vỏ rượu, Sở Uyên đưa tay định rót tiếp thì bị Đoạn Bạch Nguyệt ngăn lại. Hồi nãy đã nói rồi, rượu này rất mạnh, uống nhiều sẽ say. Say thì đã sao? Sở Uyên hỏi lại. Ta còn có chuyện muốn nói. Đoạn Bạch Nguyệt nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra. Chuyện gì? Có thật là muốn đến Tây Bắc không? Đoạn Bạch Nguyệt hỏi. Sở Uyên gật đầu. Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, phải cẩn thận một chút. Đoạn Bạch Nguyệt thả lên bàn một cái ngọc ấn. Toàn bộ Tây Nam quân đã phân bố tại nhiều thành trấn quan trọng ở Tây Bắc. Đây là binh phù. Đợi lúc phản quân mặt Bắc xuôi Nam, sẽ có người tới tìm ngươi. Sở Uyên nói. Đa tạ. Cần gì phải cảm ơn ta? Đoạn Bạch Nguyệt lại đưa vỏ rượu cho hắn. Nói xong rồi, còn muốn uống rượu nữa không? Sở Uyên do dự một chút, cuối cùng hỏi. Thương thế của ngươi có thật là không nặng lắm không? Sư phụ đã nói những gì? Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu. Người tin hắn làm chi? Sở Uyên nhìn thẳng hắn. Đoạn Bạch Nguyệt lãnh tĩnh nói. Dù trên tay chỉ thủng một lỗ, hắn cũng sẽ nói là bị chặt đứt cánh tay. Sở Uyên tránh khỏi đường nhìn của hắn. Không có việc gì thì tốt. Đoạn Bạch Nguyệt cong cong khóe miệng, lại rót cho hắn chén rượu. Hay là sang phòng bên cạnh ăn khuya? Nam Ma Tà thành tâm đề nghị. Tuy nói chỉ có một vò rượu, nhưng hình như hai người cũng muốn uống tới bình minh. Đến chỗ này mãi cũng không có gì vui. Nhìn cái mặt nạ nanh vàng đầy lông của hắn, Tứ Hỷ Công Công kiên định lắc đầu. Đối mặt với cái khuôn mặt đó, đừng nói là ăn, ngay cả ngồi bất động cũng là tự hành hạ chính mình rồi. Uống cạn chén rượu cuối cùng, Sở Uyên đứng dậy, lại thấy có chút choáng váng. Đoạn Bạch Nguyệt đem người ôm vào lòng. Gọi Tứ Hỷ vào đi, Sở Uyên mơ màng nói. Được, Đoạn Bạch Nguyệt đáp ứng, nhưng cũng không gọi ngay, mà vẫn ôm hắn như vậy. Sở Uyên nhắm mắt, nhíu mày. Nhiều năm như vậy, số lần hắn uống rượu chỉ đếm được trên đầu ngón tay, bởi vì thật sự rất khó chịu. Chăm sóc bản thân thật tốt. Đoạn Bạch Nguyệt vỗ lưng hắn. Nếu sau khi ta xuất quan mà chiến dịch Tây Bắc chưa kết thúc thì sẽ đến tìm ngươi. Trên vai có chút ẩm ướt, lông mi Sở Uyên run rẩy. Đoạn Bạch Nguyệt hít sâu một hơi, phất tay mở cửa phòng. Ai à, Tứ Hỷ Công Công vội vã chạy vào. Không cần canh giải rượu, ngủ một giấc là tốt rồi, Đoạn Bạch Nguyệt nói. Tuyết u chỉ khiến người say một hồi, sáng mai tỉnh dậy sẽ không sao. Tứ Hỷ Công Công gật đầu, đỡ Sở Uyên về phòng. Trước khi bị sư phụ kéo lại, Đoạn Bạch Nguyệt quả quyết đóng cửa lại. Nam Ma Tà ngồi xổm dưới đất, tiếp tục nhổ vỏ hạt dưa. Hắn tự nhận mình trải qua mấy đời đều là đê tiện vô liêm sỉ, cho nên cũng thật sự nghĩ không ra vì sao lại có thể dạy được một đồ đệ làm nhục sư môn như thế. Cũng không biết sau này khi xuống Hoàng Tuyền gặp lão vương gia thì nên cản rỡ khoe khoang hay phải khóc giống rơi lệ nữa. Sáng sớm hôm sau, Sở Uyên và Thẩm Thiên Phàm. Một trong tối, một ngoài sáng, một trước, một sau, rời khỏi Hoan Thiên Trại. Mấy ngày sau đó, Đoạn Bạch Nguyệt cũng mang theo Triệu Ngũ và Hoa Đường trở về Tây Nam Phủ. Nam Ma Tà ở trên đường cái mua rất nhiều đồ chơi làm bằng đường, quạt thêu hoa, chuông nhỏ, đẩy một xe ngựa rực rỡ sắc màu. Đoạn Bạch Nguyệt nhắc nhở. Chỉ bằng mấy thứ này mà muốn lấy lòng Giao Nhi, chỉ sợ còn thiếu nhiều lắm. Nam Ma Tà nghe vậy, mặt mày khổ sở. Đoạn Bạch Nguyệt tiếp tục nói. Nếu thêm tử kim cổ mà sư phụ yêu thích, may ra còn có thể có cơ hội. Mặt Nam Ma Tà nhất thời càng méo mó. Đoạn Bạch Nguyệt xoay người xuống ngựa, rồi lại khom lưng vào xe ngựa. Triệu Ngũ đang cùng Hoa Đường nói chuyện phiếm. Hoa Đường thấy hắn vào xe ngựa thì đứng dậy nói. Cần ta tránh chút không? Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu. Đa tạ cô nương. Hoa Đường cười cười, xoay người ra khỏi xe ngựa. Khi nào ngươi mới chịu thả ta về Truy Ảnh Cung? Triệu Ngũ bực bội hỏi. Giao Nhi đã trở về, người ít nhất cũng phải ở vương phủ một thời gian, Đoạn Bạch Nguyệt nói. Triệu Ngũ im lặng nhìn ngoài cửa sổ. Đoạn Bạch Nguyệt vỗ vai hắn. Cho dù muốn thành thân, cũng phải dẫn người trở về Tây Nam Phủ. Lưu lạc bên ngoài như vậy, còn ra thể thống gì? Truy Ảnh Cung không phải bên ngoài, Triệu Ngũ nhíu mày. Ta không muốn cùng ngươi tranh luận những chuyện này. Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu. Hơn nữa, tháng sau là ngày giỗ phụ vương. Ngươi định hàng năm đều chỉ ở bên ngoài kính một chén rượu hay sao? Triệu Ngũ nghẹn lời, phiền muộn hồi lâu mới nói. Vậy qua hết năm sau phải thả ta đi. Được, Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu. Ta đáp ứng ngươi. Đoàn xe chạy một mạch về Tây Nam Phủ. Đoạn Bạch Nguyệt rút ra hai bộ vệ âm, thẩm hộ tống Đỗ Tranh tới đại lý. Nàng vốn là một nữ tử vô tội, thay vì tiếp tục dấn thân vào hố lửa thì chẳng bằng tìm một thôn trấn nhỏ nào đó, mai danh ẩn tích, làm lại cuộc đời. May mắn khi ở Hoan Thiên Trại đã phải lòng một người, được Truy Ảnh Cung âm thầm tương trợ, ở đại lý mua đất xây nhà chờ nàng. Những năm còn lại của cuộc đời cũng không cần chịu cảnh lang bạt nữa. Sở Uyên trở lại Vương Thành không bao lâu thì Tây Nam lại rơi vào chiến loạn, phân tranh. Thẩm Thiên Phàm trọng thương sinh tử không rõ. Triều đình điều động đại quân chinh phạt Đoạn Bạch Nguyệt. Dân chúng khắp nơi đều đang bàn luận chuyện này. Nói rằng quân đội trên chiến trường đông nghìn nghịt, vượt ra ngoài tầm mắt. Sợ rằng Hoàng thượng lần này quyết tâm phải thu hồi cho bằng được đất phong Tây Nam. Có điều, Đoạn Bạch Nguyệt cũng không tham chiến. Đoạn Giao đang tức sôi máu, được đón về, định sẽ tìm ca ca và sư phụ tính sổ. Ai ngờ về tới nơi, lại được báo là cả hai người đều đã ở phía sau núi gần một tháng rồi. Tại sao? Đoạn Giao sửng sốt. Trốn ta ư? Triệu Ngũ dở khóc dở cười. Dường như Đoạn Vương bị thương khá nặng. Hoa Đường giải thích. Nam sư phụ đang giúp hắn chữa thương. Đoạn Giao lúc này mới không nói gì. Về nghỉ ngơi trước đi. Triệu Ngũ vỗ vỗ đầu hắn. Đại ca nói, sợ là sẽ có người tìm ngươi gây phiền toái. Mấy ngày nay ngoan ngoãn ở trong vương phủ đi, đừng chạy loạn khắp nơi. Đoạn Giao giận dữ ngồi xổm trên đất nhổ cỏ. Trong hầm mộ, Đoạn Bạch Nguyệt nhắm mắt ngưng thần, toàn thân lạnh lẽo đến không còn một tia ấm áp. Hầu như ngay cả máu đều đã ngưng kết thành băng. Nam Ma Tà từ sau gáy hắn rút ra cây ngân châm cuối cùng, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng lôi ra được một con. Nhìn con cổ trùng nhỏ như sợi tóc trên kim châm, Đoạn Bạch Nguyệt hỏi. Chỉ một con? Có thể có một con đã tốt lắm rồi, Nam Ma Tà nói. Từ từ mới làm ra tinh tế, không gấp gáp được. Đoạn Bạch Nguyệt im lặng không nói nữa. Húng hổ năm nay, Kim Tàm Tuyến thức tỉnh, người còn chạy tới tỉ võ chiêu hôn. Bị nội thương cũng là chuyện thường. Nam Ma Tà tiếp tục nói. Chiến sự bên ngoài cũng không cần ngươi quan tâm, ngoan ngoãn đợi ở chỗ này đi. Đoạn Bạch Nguyệt hỏi, còn phải đợi bao lâu? 5 tháng. Người cũng đừng nghĩ đến chuyện đi Tây Bắc. Nam Ma Tà nhìn ra tâm sự của hắn. Nếu là lưu lại bệnh căn, nói không chừng sẽ mắt lệch, miệng méo. Cái kia mềm nhũn cả đời á. Sư phụ, Đoạn Bạch Nguyệt đau đầu thỏa hiệp. Ta tiếp tục luyện công là được. Chỉ cầu đừng có thời thời khắc khắc treo hai chữ mềm nhũn trên miệng a. Mặc dù Đoạn Bạch Nguyệt luôn ở trong hầm mộ bế quan chữa thương, nhưng còn có Đoạn Giao và Triệu Ngũ, nên Tây Nam Vương Phủ vẫn ngay ngắn trật tự như thường. Cũng có thể nói là Đoạn Giao phụ trách giải trùng khắp nơi, Triệu Ngũ đi theo phía sau giúp hắn thu dọn tàn cuộc. Về phần sự vụ còn lại trong Tây Nam Phủ thì sẽ do vài viên quan tâm phúc thay mặt xử lý, mọi chuyện cũng tương đối ổn thỏa, không đến nỗi quá hỗn loạn. Một hôm, Nam Ma Tà trở về phủ ăn thịt, trong khoảng thời gian chưa tới một nén nhang, đã bất cẩn đạp chết con hồng xà của Đoạn Giao. Sau khi khiếp sợ, tiếc hận xong, thì sư phụ đáng mến, dứt khoát phủi mông quay lại sau núi, ném cục diện rối rắm cho những người còn lại. Triệu Ngũ thật sự không biết nói sao. Hoa Đường hỏi, hay là ta vào rừng tìm bắt lại một con? Sương lạnh rơi xuống vẫn chưa kết thành băng, có lẽ vẫn còn hồng xà. Ta đi cho. Triệu Ngũ đau đầu cầm bộ đao lên nói. Nếu tiểu quỷ kia trở về mà gào khóc ầm ĩ, chỉ có ngươi và Kim Thẩm Thẩm mới có thể dỗ được. Hoa Đường căn dặn. Nếu có thể tìm được ổ xà, nhớ kỹ phải chọn con nào béo mập một chút, nếu không chỉ sợ không dỗ được đâu. Rừng rộng cách Tây Nam Phủ rất xa, nhưng hồng xà trước giờ thường thích ra ngoài kiếm ăn vào ban đêm, nên thời gian cũng vừa khớp. Triệu Ngũ cầm ngọn đèn treo trên cành cây, rồi tìm nơi thích hợp, nằm rình. Qua khoảng chừng nửa canh giờ, hồng xà vẫn không xuất hiện, nhưng lại nghe thấy có tiếng kêu cứu mơ hồ từ đằng xa. Triệu Ngũ tung người từ trên cành cây nhảy xuống, đuổi theo hướng tiếng kêu cứu đó. Giữa rừng núi, một nữ tử khắp người đầy máu, trong lòng ôm hài tử, tay phải nắm chặt bội kiếm, đang giằng co với một con mãnh hổ to lớn trước mặt. Tiểu Oa Nhi dường như bị kinh sợ, Tiếng khóc oa oa trong đêm vắng càng kích thích mãnh hổ hơn. Nó gầm một tiếng thật dài nhào tới. Nữ tử nhắm mắt lại, cắn răng đem hết toàn lực đâm kiếm tới. Vốn tưởng rằng đã không còn đường sống thì lại được một người kéo giật lại, ngã vào bụi cỏ bên cạnh. Triệu Ngũ tra đao vào vỏ, đánh mãnh hổ một chưởng ngất đi, sau đó đi tới, nâng mẫu tử hai người dậy. Đà tạ vị tiểu ca này. Sắc mặt nữ tử tái nhợt, ngay cả đứng cũng không vững. Thấy nàng bị thương khá nghiêm trọng, Triệu Ngũ cũng không kịp hỏi nhiều, mau chóng cõng nàng chạy về phủ. Đã trở về, đã trở về. Kim Thẩm Thẩm đang đứng ở cửa vương phủ trông ngóng, thì hắn từ xa đã vội vàng vui vẻ nói, nhị thiếu gia trở về rồi. Vừa dứt lời, liền có một đám người ồ ạt lao ra cửa. Có Đoạn Dao đang đầm đìa nước mắt, có Hoa Đường vẫn luôn bên cạnh hắn. Có Nam Ma Tà do chột dạ nên quyết định trở về dỗ dành đồ đệ. Có Đoạn Bạch Nguyệt đang đau đầu như muốn nứt ra. Cùng với đám nha hoàn phụ nhân luôn xem Đoạn Dao như chân bảo. Hồng Xà đâu? Kim Thẩm Thẩm vừa mở miệng liền hỏi. Những người còn lại trầm mặc. Nhìn thế này, không phải trước tiên nên hỏi nữ tử này là ai, rồi tại sao lại vô duyên vô cớ mang nàng về hay sao? Nàng là ai à? Đoạn Dao hỏi, nhân tiện nấc một cái. Từ trong rừng cứu ra, có một con hổ không biết vì sao lại xuống núi, suýt nữa ăn thịt mẫu tử nàng. Đã bị ta đánh ngất, Triệu Ngũ nói. Phái người kéo nó lên núi lại đi, nếu không lỡ nó chạy vào thành trấn hại người. Không có gì đáng ngại, chỉ là quá sợ hãi nên ngất đi, còn lại cũng chỉ bị thương ngoài da thôi. Hoa Đường giúp thiếu phụ thử mạch. Mang nàng tới khách phòng đi, ta sẽ giúp nàng trị thương. Kim Thẩm Thẩm cũng ôm Tiểu Oa Nhi dỗ dành, những người còn lại đều đi hỗ trợ. Xảy ra chuyện này, Đoạn Dao cũng không có tâm tư đòi Hồng Xà nữa, ngồi xổm trong sân đào hầm, định bụng sẽ chôn tiểu trùng yêu dấu. Nam Ma Tà ngồi xổm bên cạnh hắn, ánh mắt lay động, thường dùng cánh tay đẩy đẩy hắn, trong lòng cuống cuồng lo lắng. Thật đúng là tức giận à, tại sao lại không nói với sư phụ lời nào? Ta mang người về đây không sao chứ? Triệu Ngũ hỏi. Đoạn Bạch Nguyệt không hiểu. Đây là nhà ngươi, dẫn người về đã là gì, muốn đốt cũng được. Triệu Ngũ cũng thấy mình lo lắng điều này có chút buồn cười, vì vậy gãi gãi đầu nói. Vậy ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta về trước đây. Tiểu Dư, Đoạn Bạch Nguyệt từ phía sau gọi hắn lại. Không thì tháng sau tổ chức thành hôn cho ngươi được không? Mặt Triệu Ngũ ngay lập tức biến thành màu đỏ thẫm. Thành thật đến như vậy, may mắn cô nương nhà người ta cũng không ghét bỏ ngươi. Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu cười. Nếu không có ý kiến gì, chuyện này cứ quyết định vậy đi. Tại khách phòng, Hoa Đường giúp nàng kia trị thương xong, lại mang Tiểu Oa Nhi đã ăn no ngủ say, đặt bên cạnh nàng, rồi mới nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Triệu Ngũ đang đứng trong viện chờ nàng. Sao rồi? Đều là ngoại thương, chảy nhiều máu quá nên mới ngất xỉu, chăm sóc một tháng sẽ bình phục. Hoa Đường nói, ta đã hỏi qua, nàng chỉ nói là từ hải đảo phiêu bạt tới đây. Trượng phu bất hạnh bỏ mình. Đang muốn tới đất Tấn, tìm thân thích để nương tựa. Triệu Ngũ gật đầu. Đợi sau khi thương thế lành hẳn, nhìn xem có tiêu cục, thương đội nào đến đất Tấn hay không. Nếu có thì nhờ mang theo mẫu tử nàng đến đó. Hoa Đường hoạt động cần cốt một chút, sau đó nghi ngờ nhìn hắn. Người đang đỏ mặt cái gì? Đoạn Dao cùng Nam Ma Tà ngồi trên nóc nhà, chống cằm thở dài thật sâu. Mộc mạc đến như vậy mà cũng lừa được người đẹp tới đây. So ra người nào đó quả thực mất mặt xấu hổ. Thành thân tất nhiên là chuyện trọng đại, nên trong khoảng thời gian ngắn, vương phủ muốn náo nhiệt bao nhiêu thì có náo nhiệt bấy nhiêu. Thiếu phụ kia sau khi vết thương khép lại cũng bắt tay giúp đỡ mọi người. Thẩm Thẩm bà trong phủ thương cảm cảnh ngộ của nàng, đều khuyên nàng ở lại vương phủ, nhưng nàng không chịu. Xem ra cũng là một người có tính tình quật cường. Ngày đại hôn, khắp Tây Nam phủ đều treo đèn lồng đỏ thắm. Nam Ma Tà cười rạng rỡ, ngồi bên ghế thái sư chờ dâng trà. Tuy hắn không dạy Triệu Ngũ võ công, nhưng tốt xấu gì cũng có bối phận. Đại ca. Giữa bữa tiệc, Triệu Ngũ nói. Đa tạ. Đoạn Bạch Nguyệt cười vỗ vai hắn. Thành thân rồi phải sống thật tốt. Phụ vương và di nương dưới suối vàng, nếu biết chắc chắn sẽ rất vui mừng. Dù sao khó khăn lắm mới có một nhi tử tốt như vậy, thật thà trung hậu, vừa đến tuổi liền thành thân. Triệu Ngũ thành thân không bao lâu thì các bộ tộc Mạc Bắc cũng xuất binh Nam Hạ, chiến dịch Tây Bắc chính thức mở ra. Sở Hoàng ngự giá thân chinh, lại có nhiều môn phái trong giang hồ hợp lực kháng địch. Về phần chiến trường Tây Nam thì lại lặng yên không tiếng động, bình ổn trở lại. Dân chúng phía Nam đều lấy làm ngạc nhiên. Náo loạn phô trương thanh thế tận mấy tháng trời, sao có thể nói hòa là hòa như vậy? Ngay cả một đại thần Sở Hoàng cũng chưa từng thấy phái tới. Nhưng bên cạnh đó cũng thấy rất vui. Vì dù sao đi nữa cũng không ai thích chiến tranh kéo tới cửa nhà. Quan trọng là được sống yên ổn thôi. Tần Thiếu Vũ đang ở Tây Bắc, nên đương nhiên Triệu Ngũ cũng muốn đến đó tương trợ. Trong hầm mộ, Nam Ma Tà nói, ngoài sáng là giúp Truy Ảnh Cung, trên thực tế lại là giúp người trong lòng ngươi à? Phái một đệ đệ tới đó, người đâu có thua thiệt gì. Nói không chừng tương lai còn có thể mượn cớ, đòi chút tiện nghi. Đoạn Bạch Nguyệt im lặng không nói. Xong mới đầu giờ chiều, Kim Thẩm Thẩm đã vô cùng cao hứng, phân phó đầu bếp trong phủ hầm canh sắc thuốc. Bởi vì Hoa Đường mang thai. Nam Ma Tà nghe tin lại than thở. Tốc độ này, sợ rằng ngươi có thêm 10 vân hỏa sư nữa cũng không đuổi kịp. Đoạn Bạch Nguyệt ngồi trong băng thất, cảm thấy mình có thể sẽ bị tẩu hỏa nhập ma lần nữa. Vì sao sư phụ người ta đều rất sợ khi đồ đệ vận công bị quấy nhiễu? Mình lại hết lần này tới lần khác, gặp phải một sư phụ nói nhiều như vậy. Chiến dịch Tây Bắc lần này, Sở Uyên lần đầu ngự giá thân chinh, nên những điều cần phải học hỏi rất nhiều. Cũng may bên cạnh hắn có không ít người giúp đỡ, nên cũng không quá mệt mỏi đến không có thời gian nghỉ ngơi. Ngày hôm đó, sau giờ ngọ, tiết trời ấm áp. Trong đại doanh sở quân, một nữ tử y phục đỏ thắm đang phơi thảo dược, thân hình nóng bỏng, xinh đẹp, hiển nhiên không phải người Trung Nguyên, mà là độc nhân của bộ tộc khác, theo đến đây giúp các tướng sĩ đội tiên phong trị thương. Chu Sa cô nương, Sở Uyên đi tới. Hoàng thượng, nữ tử nghe vậy xoay người lại. Có thời gian không? Sở Uyên nói. Trẫm có một số việc muốn thỉnh giáo cô nương. Tất nhiên, Chu Sa rửa tay sạch, đưa hắn vào doanh trướng của mình. Hoàng thượng muốn biết gì? Cô nương là vu y của Đại Mạc, tinh thông các loại vu độc. Không biết có từng nghe qua Kim Tàm Tuyến? Sở Uyên hỏi. Có, Chu Sa gật đầu. Nhưng chỉ là nghe qua thôi. Không hiểu biết gì nhiều, cũng chưa từng nhìn thấy. Không sao cả, Sở Uyên nói tiếp. Nói những gì cô nương biết là được. Kim Tàm Tuyến là độc vật của Miêu Cương, cực kỳ giảo hoạt. Một khi chui vào mạch tượng thì rất khó loại bỏ. Chu Sa nói, mỗi năm đều tỉnh một lần, uống no máu sẽ tiếp tục ngủ say. Nhưng một khi nó thức tỉnh, thì người trúng cổ lại phải chịu đau đớn như vạn tuyễn xuyên tâm. Sống không bằng chết. Nhớ tới vẻ mặt tái nhợt của Đoạn Bạch Nguyệt lúc trước, Sở Uyên bất giác siết chặt nắm tay. Tốc độ sinh trưởng của Kim Tàm Tuyến cực kỳ chậm chạp. Mười mấy năm đầu có lẽ không có ảnh hưởng gì lớn. Nhưng nếu mặc cho nó tùy ý lớn lên trong cơ thể, thì e rằng không ai có thể sống quá 20 năm. Chu Sa nói, sao đột nhiên Hoàng thượng lại hỏi tới chuyện này? Có cách nào giải được không? Âm thanh Sở Uyên có chút khàn khàn. Nghe nói là có, thiên thần xa. Chu Sa nói, có điều, ngay cả Kim Tàm Tuyến ta cũng chưa từng gặp được. Thiên thần xa lại là vật chỉ có trong truyền thuyết, nên càng không biết có ở nơi nào. Nếu Hoàng thượng muốn biết nhiều hơn, thì có thể đi tìm Diệp Cốc Chủ. Nếu hắn cũng không biết nữa, thì chỉ có thể tới Tây Nam Vương Phủ hỏi một chút xem. Dù sao ở phía Nam mới có nhiều cổ. Nếu là cả Tây Nam Vương Phủ cũng vô kế khả thi thì sao? Sở Uyên tiếp tục hỏi. Vậy thì chỉ có thể tiếp tục đi về phía Nam tìm thôi. Chu Sa nói. Ta từng nghe lão nhân trong tộc nói, phía Nam Sở Quốc có một quốc gia tên là Phỉ Miễn, được xưng là Vu Quốc, vốn rất am hiểu loại cổ này. Chắc hẳn sẽ có thể giúp ích. Phỉ Miễn Quốc. Sở Uyên gật đầu. Đa tạ cô nương. Sau khi trở lại doanh trướng, vừa lúc thấy Tứ Hỷ đang dọn bàn, Sở Uyên cũng hỏi hắn một câu. Phỉ Miễn Quốc. Tứ Hỷ công công lắc đầu. Nghe nói rất thần bí. Cả quốc thổ đều nằm trong rừng rậm, đầm lầy, chưa ai từng tới đó. Sao có thể có quốc gia như vậy? Sở Uyên bật cười. Nếu thật sự để cho toàn bộ dân chúng đều ở trong đầm lầy, nói không chừng chưa tới 3 ngày đã mất nước. Tứ Hỷ công công nói. Sao đột nhiên Hoàng thượng lại hỏi cái này? Không có gì. Sở Uyên hỏi. Rượu còn không? Tứ Hỷ công công vội vàng xuống mang lên. Thân là đế vương, nhưng ngày ngày Sở Uyên đều sống rất cần kiệm. Trên đường hành quân hầu như không mang theo bất cứ thứ gì dư thừa. Nhưng nếu như có ngoại lệ, thì đó chính là ba vò phi hà. Rượu rất ngọt, uống xong liền có thể ngủ ngon. Trong Tây Nam Phủ, Đoạn Bạch Nguyệt cũng đứng bên cửa sổ, ngửa đầu uống cạn một chén tuyết u. Mấy tháng sau đó, không ngừng có chiến thư đưa tới vương phủ. Sở quân thế như trẻ tre, trước tấn công sông Khác Mặc rồi đến đánh phá Vân Hãn Châu. Doanh địa phản quân Ly Kỳ phát hỏa, đêm đó tiếng hỏa dược nổ mạnh gần như chấn động trời xanh. Sở hoàng thừa thắng xông lên, đối phương bỏ chạy toán loạn, quỳ gối xin hàng. 10 năm chinh chiến bình loạn phản quân Tây Bắc triển miên, từ lúc đại sở tiên hoàng khởi xuất, cuối cùng cũng giành được thắng lợi. Trục xuất toàn bộ quân Mạc Bắc ra khỏi lãnh thổ. Đường biên giới lãnh thổ quốc gia quanh co khúc chiết là do nghìn vạn nam nhi đại sở dùng máu thịt đắp lên. Vững bền như thiếc. Sở quân đại thắng trùng trùng điệp điệp trở về. Tây Nam quân cũng âm thầm phân thành từng nhóm, đi vòng vèo về lại Tây Nam. Dân chúng đều nói, Đường Kim Hoàng thượng đúng thật là người khó lường. Trận chiến đầu tiên đã đánh đến vinh quang như vậy. Hoa Đường thuận lợi sinh đôi hai tiểu oa nhi trắng trẻo bụ bẫm. Đoạn Giao mỗi ngày đều cười ha hả chạy theo. Kim Thẩm Thẩm nhìn thấy kinh hồn khiếp vía, sợ hắn sẽ đột nhiên nổi lên ý tưởng kỳ quái, tặng chất nhi ít tiểu trùng. Nội thương của Đoạn Bạch Nguyệt cũng từ từ khỏi hẳn. Tuy không thể trừ tận gốc, nhưng Kim Tảm Tuyến cũng đã tạm thời trở lại ngủ đông. Chỉ ít trong một năm tới sẽ không có ảnh hưởng gì. Ngày hôm đó lại có mật báo trong cung truyền về, nói rằng Sở Hoàng phái sứ thần đi Phỉ Miễn Quốc. Phỉ Miễn Quốc? Đoạn Bạch Nguyệt nghi hoặc hỏi. Đi vào đó làm cái gì? Chuyện này còn phải hỏi sao? Nam Ma Tả liếc mắt. Sư phụ biết. Đoạn Bạch Nguyệt vẫn không hiểu. Nam Ma Tả nhắc nhở. Nghe nói quốc chủ của Phỉ Miễn Quốc thật sự rất là đẹp trai. Đoạn Bạch Nguyệt cầm nín. Nam Ma Tả cảm khái. Dùng mạo tựa Phan A Na. Đoạn Bạch Nguyệt nói. Đoạn thời gian này sư phụ vậy mà lại đọc sách. Còn có thể biết Phan An. Người không có hành động gì sao? Nam Ma Tả lại hỏi. Đoạn Bạch Nguyệt buông tín hàm trong tay ra. Chẳng hạn như... Chỉ ít cũng phải đổi y phục mới. Sau đó mời họa sĩ vẽ cho người một bức họa, đưa tới Vương Thành. Nam Ma Tả nói. Phải vẽ đẹp một chút. Không giống người cũng không sao. Dù sao lâu như vậy không gặp, chắc hẳn Sở Hoàng cũng đã quên mặt mũi người thế nào rồi. Đoạn Bạch Nguyệt mặt không biểu cảm, gọi Đoạn Niệm tới, trực tiếp kéo hắn ra ngoài. Nam Ma Tả thở dài liên tục. Tiến triển thế này, không biết trước khi chết có thể uống được chén rượu mừng hay không? Đợi cho thân thể xương cốt hai tiểu oa nhi phát triển khỏe mạnh, cứng cáp, Triệu Ngũ tìm Đoạn Bạch Nguyệt từ giã. Đoạn Bạch Nguyệt thở dài. Xem ra vẫn không giữ được ngươi. Lòng ta không ở đây, gượng ép ở lại cũng không vui vẻ gì. Triệu Ngũ nói. Có điều, Truy Ảnh Cung cách Tây Nam Phủ không xa. Sau này nếu có thời gian, ta sẽ thường xuyên dẫn Hoa Đường và Nhi Tử trở về. Trong thời gian ta bế quan, người cùng đệ muội chiếu cố Giao Nhi vất vả rồi. Đoạn Bạch Nguyệt vỗ vai hắn. Như vậy cũng được, đi đường cẩn thận. Về thiên thần xa, Triệu Ngũ nói, ta cũng sẽ tìm giúp ngươi. Đoạn Bạch Nguyệt cười cười. Đa tạ. Nghe nói Triệu Ngũ phải đi, Đoạn Giao đương nhiên không nỡ, tự mình chạy tới sau núi đào một hũ trùng đưa cho Hoa Đường. Kim Thẩm Thẩm lại bắt đầu oán giận Nam Ma Tà. Đều là vì khi còn bé, được nam sư phụ dạy bừa. Nhìn xem, đây là cái thói quen rách nát gì à? Lại qua một tháng, ám tuyến Tây Nam Phủ hồi báo. Nói là Sở Hoàng xuất cung, đi tuần ở thành Đại Nhạn. Còn không mau tới đó đi. Nam Ma Tả tựa vào cửa sục. Ta giúp người canh chừng Giao Nhi, tránh bị nó quấy rối. Tốc độ của Vân Hỏa Sư cực nhanh. Đoạn đường ngựa bình thường phải đi 10 ngày, nó cũng chỉ mất 5 ngày đã đến được cửa thành. Lần này không phải là cải trang xuôi nam, nên đội ngũ theo sau Sở Uyên cũng trùng trùng điệp điệp, không hề ít. Vậy nên không thể ở khách điếm được, mà phải ở dịch quán. Ban đêm mưa xuân tầm tã, Sở Uyên đang ngồi bên bàn đọc sách, thì cửa sổ bỗng chuyển tới tiếng vang nho nhỏ. Ngự Lâm Quân nghe được động tĩnh chạy tới, kết quả còn chưa vào cửa, thì bị Tứ Hỷ Công Công đuổi về, còn nói không có chuyện cấp thiết, không được tới quấy rầy. Sở Uyên đang xem tấu chương, ngay cả đầu cũng không thèm ngẩng lên. Tây Nam Vương thích trèo cửa sổ đến vậy sao? Đoạn Bạch Nguyệt tựa người bên cửa sổ, nhìn thân ảnh của hắn cười. Thời tiết ban đêm lạnh, Tứ Hỷ Công Công pha một bình trà nóng đưa vào phòng, sau đó cúi đầu lui ra ngoài. Đoạn Bạch Nguyệt tiện tay đóng cửa sổ lại. Đã khuya lắm rồi, sao còn chưa chịu ngủ? Chờ ngươi. Sở Uyên để tấu chương trên tay xuống, ngẩng đầu nhìn hắn,